One Piece, ta là Yaki. Chương 167, 167, Luffy vs Lucci 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẵn sàng rồi chứ? Ta chuẩn bị tấn công. Luffy sau khi sử dụng Double Gear Second, cơ thể hắn trở nên đỏ rực gấp bội khi sử dụng Gear Second. Các cơ trong cơ thể như được kích thích bởi thuốc, nổi lên bên trên da thịt. Máu trong người hắn như những cơn nước lũ vỡ đập, dữ dội phun trào chảy xiết trong các mạch máu. Nếu là người bình thường ở trong tình trạng này thì thân thể hắn đã bị kéo căng đến nổ tung mà chết. May mắn Luffy thường xuyên tập luyện theo hướng dẫn của Yaki và với cơ thể là cao su. Các mạch máu của hắn lúc này đã rộng hơn gấp đôi. Thân thể cũng bền vững hơn trước rất nhiều. Vì thế mới chịu nổi áp lực này. Nói đến thì lúc trước, bài tập của Goku cho Luffy không phải là nhằm tăng sức mạnh thể chất hay kỹ thuật chiến đấu, mà là luyện tập sức bền, kéo căng sức bền của thân thể cùng với kỹ năng hít thở nhằm điều hòa nhịp tim và khống chế các mạch máu trong cơ thể. Bởi vì cơ thể của Luffy từ trong ra ngoài đều là cao su. Vì thế, dưới bài tập của Goku, sau mấy tháng tập luyện, mỗi lần hít thở, Luffy có thể khống chế nhịp tim của mình một cách dễ dàng. Khống chế nhịp đập nhanh chậm tùy theo ý muốn. Hơn thế nữa, mạch máu toàn thân của hắn cũng giống như hòa cùng nhịp đập của tim vậy. Mỗi lần hít thở, trái tim của hắn phình to hơn. Mạch máu cũng phình to ra. Sau đó thở mạnh ra lại trở lại bình thường. Điều này đều là do thể chất cao su đặc biệt của hắn. Double Gear Second, sử dụng nó, Luffy không khác gì đang liên tục hít mạnh. Nói đơn giản, hắn hít vào khiến tim và mạch máu phình to. Còn việc thở ra thì rất ít. Dưới áp lực như máy bơm, máu trong người hắn như một cơn lũ lao nhanh trong các mạch máu lớn. Việc này khiến cơ thể hắn chịu áp lực cực lớn. Hơn thế nữa, dùng càng lâu, máu trong người sẽ có dấu hiệu bốc hơi. Đấy là cái giá của hắn phải trả cho sức mạnh này. Gomu, Gomu, Z Super Pistol, vẫn tư thế cũ, một tay mở rộng làm ngắm, tay khác kéo ra sau, nhắm chuẩn kẻ địch, vèo, Leopard Lucci thấy Luffy chuẩn bị tấn công thì giật mình. Hắn nhìn chằm chằm hành động của Luffy, chuẩn bị tránh né hay đón đỡ. Chỉ là, phụt, hắn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã trúng một đấm vào ngực. Miệng phun máu tươi, ngã ra sau, vừa ngã xuống, hắn vùng mình đứng lên. Chỉ là vừa đứng lên, trong ngực lại truyền đến một cơn đau dữ dội. Cái gì? Thiết khối không hiệu quả. Leopard Lucci kinh ngạc, sau đó thì xuất hiện sự sợ hãi. Nhưng chưa để hắn kịp run sợ, bốp, Luffy đã xuất hiện bên cạnh, tung một cú đá tạt ngang vào mặt Lucci. Leopard Lucci bay thẳng vào tường, phá ra một cái động nhỏ. Thấy thế, Luffy định tiếp tục tấn công. Ở trạng thái này, hắn không giữ được lâu. Phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Ngay đúng lúc Luffy vừa tiến lên một bước, hắn kinh ngạc thấy một thân ảnh lao ra từ trong lỗ thủng nhỏ vừa rồi. Nhìn kỹ lại là Lucci. Nhưng bây giờ, cơ thể Lucci không còn cao lớn ở trạng thái lúc trước nữa, mà là đã ốm đi mấy vòng. Bây giờ chỉ cao hơn một chút. Có thể thấy, đây chính là trạng thái thứ hai mà Lucci khai phá từ trái ác quỷ báo. Ở trạng thái này, Lucci sẽ nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Cũng linh hoạt hơn ở mặt kỹ thuật và công kích. Vèo, Lucci ở trạng thái thứ hai tốc độ khá nhanh nhưng Luffy lại càng nhanh. Leopard Lucci vừa dừng lại sau khi lao ra khỏi đống đổ nát thì Luffy đã áp sát hắn lần nữa. Stem, Luffy tống thẳng một đạp vào mặt của Leopard Lucci. Không dừng lại ở đó, Luffy như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện quanh người Leopard Lucci. Liên tục xuất thủ, quyền, cước, đầu, ách, tấn công toàn diện, bốp, bốp, bốp. Leopard Lucci bây giờ không khác gì một cái bao cát treo giữa không trung bị Luffy hành. Liên tục chịu đựng quyền cước của Luffy. Thậm chí, lâu lâu lại truyền đến tiếng xương gãy cùng với máu tươi phun ra ở miệng. Hừ, phụt, ngay đúng lúc đang đánh hăng máu, Luffy cả người bỗng nhiên khựng lại. phun ra một búng máu tươi. Sau đó, trước mắt có chút loạng choạng, lảo đảo như sắp ngã. Khà, khà, khà, ngươi đến cực hạn rồi sao? Tấn công của Luffy dừng lại. Leopard Lucci cũng có dịp để thở dốc. Hắn ngã gục trên đất. Sau đó từ từ đứng lên nói. Chỉ là Luffy lúc này làm sao nghe được lời của hắn. Hắn liên tục lắc đầu. Lấy lại tỉnh táo. Đúng lúc này, Luffy cảm giác được quanh hông mình có cái gì đó quấn quanh. Vừa nhìn liền loáng thoáng thấy một cái đuôi báo quấn quanh mình. Thấy thế, hắn liền cảm nhận nguy hiểm. Định vùng ra khỏi cái đuôi đang quấn ở hông chỉ là mọi thứ đã chậm. Lục vương đại bác, Leopard Lucci không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Luffy. Hai tay nắm thành nắm đấm, đưa thẳng cách ngực Luffy một khoảng cách nhỏ. Một luồng xung kích cực mạnh đánh thẳng vào ngực Luffy. Đòn tấn công này không khác lắm dùng sóng xung kích để tấn công. Chỉ là hiệu quả lại có chút đại. Phụt, máu từ mắt mũi miệng trên mặt Luffy trào ra. Trước đó hắn đã không còn tỉnh táo. Sau đòn này lại suýt nữa ngất đi. Dù thế hắn cũng đã khó đứng vẫn. Chuẩn bị ngã xuống. Ha, ha, ha, kẻ thắng vẫn là ta. Leopard Lucci thấy thế thì thả đuôi ra để cho Luffy ngã xuống đất. Chỉ là, đúng lúc này, một điều bất ngờ xảy ra khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Sau đó thì kinh hãi. Bộp, phập, Luffy ngay khi loạng choạng sắp ngã xuống thì bỗng nhiên dậm chân mạnh xuống đất. Sau đó liền đứng vững. Vừa đứng vững thì một quyền với tốc độ cực nhanh thúc thẳng vào vị trí trái tim của Leopard Lucci. Dưới sự kinh ngạc, Leopard Lucci không thể tránh kịp. Nhưng kỳ quái là, với sức Luffy thì hắn phải chịu một đòn cực nặng mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn không cảm nhận được đau đớn quá lớn từ quyền này truyền đến. Đoán là do Luffy đã cố hết sức. Quyền vừa rồi đã vô lực. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Khạc, khạc, khạc, phụt, phụt. Leopard Lucci nghĩ thế thì cười rộ lên. Nhưng ngay lập tức, hắn phun ra một búng máu lớn. Sau đó liên tục là những búng máu nhỏ được hắn biếu tặng cho mặt đất. Ngươi, đây là... Leopard Lucci loạng choạng lùi ra sau. Sau đó ngã ngồi xuống đất nói. Bất ngờ sao? Đây là đòn ta học được từ đồng bọn của ta đấy. Luffy cũng ngã ngồi trên đất nói. Vừa nói, vừa lau đi máu ở mắt, mũi, và miệng. Lúc nãy, nắm đấm kia không giống những nắm đấm bình thường. Ngón tay giữa của hắn hơi nhô lên, tạo thành một điểm nhọn hở trên mặt cú đấm. Nhìn thì không có quá nhiều hiệu quả nhưng Leopard Lucci trước đó đã ăn hành không ít. Thương tích trên người không kém hắn, thậm chí còn nặng hơn hắn lúc này. Cú đấm vừa rồi không khác gì công tắc kích hoạt tất cả thương tổn trong người. Khiến tổn thương từ trước đến nay của Lucci đều phát tác. Ngươi, ngay lúc Lucci chuẩn bị nói gì đó thì hắn thấy Luffy bỏ một ngón tay vào trong miệng. Sau đó cười gằn, hai mắt tỏa sáng đến kỳ quái. Lúc này, một cơn ớn lạnh truyền khắp người Lucci. Bây giờ, thương thế hắn đã quá nặng. Vô pháp di chuyển, người bình thường, chắc đã không thể chịu được đến lúc này. Hắn nhờ ăn trái ác quỷ hệ dâu ẩn mới có thể chất cao như thế nhưng nếu chịu thêm một kích nữa. Kết quả đủ hiểu, Gearthurst, Big Stem, ở tư thế đang ngã ngồi. Thân thể của Luffy bỗng nhiên phình lên. Sau đó chân phải của Luffy phình to, bay thẳng về phía Luffy. Đúng là sợ cái gì đến cái đó. Một cái chân khổng lồ tông thẳng vào mặt Leopard Lucci, phá tan mấy vách tường phía sau. Đá hắn bay thẳng ra biển. Cách chương.